Đường Chuyên, chương 414, Công Chúa Đáng Thương, góc truyện audio.com. Linh đang là người hạnh phúc nhất từ khi phát hiện ra nơi này không có dân tộc ăn thịt người, suốt cả ngày không thấy bóng dáng đâu, nếu như về nhà thì nhất định là giờ cơm, nhặt từ bên sông về vô số đá xanh đá đỏ chất đống trong phòng. Nghe công chúa bảo Hà gia nương tử chùi đít cho thế tử, Linh đang rón rén chân tay định len lén quay về phòng của mình. Vừa mới tới cửa thì thấy cổ áo bị siết chặt, vẫn bị công chúa phát hiện. Linh đang, ta cả ngày chết mệt, ngươi không giúp ta xử lý chút việc nhà, cứ rảnh rỗi là chạy ra ngoài, nhìn xem, lại nhặt về một đống đá, ngươi lấy đá làm gì? Lý An Lan rất hối hận trước kia hứa Linh đang tới lĩnh Nam rồi cho nàng sống tự do tự tại, không ngờ Linh đang vứt bỏ hết mọi chuyện thật, nói bao lần không ích gì. May mắn là nữ quan Chu Hoàn từ trong cung ra còn có chút tác dụng, giúp nàng quản lý chuyện lớn nhỏ trong nhà, có điều mấy ngày qua bị cái gì kích thích nhất định muốn thêm chữ Trương vào trước chữ Chu Hoàn, nữ quan đổi họ rất rắc rối, lại có phải gả đi đâu, gọi Chu Hoàn bao năm, đột nhiên thêm vào họ Trương, chẳng quen mồm. Biết Chu Hoàn đại biểu cho một thế lực khác, Lý An Lan chẳng bận tâm, vương quốc của mình giờ là cái gánh xiếc lắm thế lực xen vào thêm một hai người chẳng sao, chỉ là Chu Hoàn hình như sợ Hà gia đại nương tử lắm, thật vô lý. Trương Chu Hoàn và Linh đang ở chung một gian phòng, không phải là không có phòng riêng, mà là Linh đang sợ rơi hút máu từ cửa sổ bay vào hút máu mình, cho nên kéo Trương Chu Hoàn ngủ chung, nếu có rơi tới thật hai người sẽ có thêm can đảm. Đó là hai người duy nhất mà Lý An Lan có thể sai khiến, đám phạm quan bị đẩy tới đây kẻ nào cũng như tang cha dỗ mẹ, chẳng có chút tinh thần nào, như đến lĩnh Nam để chết vậy, chẳng bao giờ ngó ngàng tới chính vụ. Linh đang nằm úp lên người Lý An Lan làm nũng, Trương Chu Hoàn che miệng cười trộm, Lý An Lan mỗi tay kéo một người vào phòng, nói nhỏ. Hai người cũng phải dụng tâm một chút, đây là chốn dung thân cuối cùng của chúng ta trước khi thế tử trưởng thành, chúng ta phải giữ vững cơ nghiệp này, không để người khác đoạt mất. Công chúa nghĩ quá nhiều rồi, bảo bảo có người cha vô cùng lợi hại, nếu như bảo bảo bị ức hiếp thì gọi cha nó tới thu thập kẻ xấu, Vân đại ca nhất định có cách, chúng ta cứ sống thật vui vẻ không tốt à. Tỷ nói có đúng không Chu tỷ? Nói lại một lần nữa, tên ta là Trương Chu Hoàn. Được rồi, Chu Hoàn tỷ tỷ. Lý An Lan thở dài, lòng đắng chát như ngậm hoàng liên, hai kẻ vô tâm, đâu biết Vân Diệp đã nửa năm không viết thư rồi, mình gửi mấy phong thư liền, kết quả đều là bà nương Tân Nguyệt kia trả lời, chỉ nói trượng phu của mình đi Vân Du rồi, không có nhà. Vân Du cái gì chứ, đường đường một hầu gia có thể nổi điên bỏ hết mọi việc đi Vân Du. Điều nào trong quốc pháp cho y làm thế? Đây là cái cớ, là chối từ. Đồ tàn nhẫn, chẳng lẽ chàng bỏ mặc mẹ con ta sao? Lý An Lan mắt đỏ hoe thầm thương cảm, hai nha đầu không dám đùa nghịch nữa, im lặng không nói. Lý An Lan mềm yếu chỉ trong tích tắc thôi, ngẩng đầu lên lại là đại đường công chúa kiêu ngạo, bắt đầu suy tính xem rốt cuộc nghiêu đầu kim có ích lợi gì, người hiến nghiêu đầu kim chỉ là một trưởng lão của cái trại nhỏ, trại 200-300 người không khơi lên được sóng gió gì, từ lúc trưởng lão đó có lương thực Lý An Lan biết ông ta đúng là không có mục đích gì khác ngoài lương thực. Lưu Tiến Bảo hình như biết cái gì đó, nhưng ngậm chặt. Góc truyện audio.com, miệng không chịu tiết lộ một câu, bảo vệ thế tử càng thêm chăm chỉ, mấy lần nửa đêm thức dậy cho thế tử bú, đều nhìn thấy bóng dáng của hắn ngoài cửa sổ, có thể nói không rời thế tử nửa bước. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu làm Lý An Lan vững tâm, Hồng Thành dẫn 3.000 lão binh như dã thú kia dọc theo quốc gia bên bờ biển, đánh hạ một quốc gia tài bảo cướp được có thể nói chất đống như núi rồi, ngay cả nhi tử của mình cũng có rất nhiều, toàn bộ phần của Vân gia chia cho thế tử, mình nhìn mà thèm. Nhưng tài phú ngổn ngộn đó không có phần của mình, không có tiền lương, không thể mua thổ nhân, không thể xây một tòa thành lớn hơn, kế hoạch to lớn của Vân Diệp mãi mãi chỉ nằm trên giấy. Chỉ lợi dụng uy vọng của Phùng gia tăng thêm chút thuế mà đã khiến rất nhiều trại không chịu, nói nếu nộp rồi thì trại sẽ chết đói, Phùng gia xuất động chút nhân mã, dọa một chút đám người trong trại kia, giúp có thế thôi mà tính toán muốn mình gả đi. Đầu Phùng Áng bị lừa đá rồi à? Đó là câu Vân Diệp thường nói. Sao lại nhớ tới kẻ vô lương tâm, bội tình bạc nghĩa đó? Lý An Lan tự nhiên giận cả bản thân. Hai nha đầu theo Lý An Lan về phòng, nghiêu đầu kim vẫn đặt trên bàn, lạnh băng, Lý An Lan luôn cảm thấy khi Lưu Tiến Bảo nhìn nghiêu đầu kim miệng có chút nhạo báng, Hà gia đại nương tử bế thế tử cũng bình thản như không, chẳng có sự ai oán mấy ngày trước đó. Vì sao chỉ có mình bất an? Quay đầu nhìn nhi tử múc míp trong lòng Hà gia đại nương tử, thằng bé lại chảy nước dãi rồi, sờ soạng bầu ngực đồ sộ của Hà gia đại nương tử còn cười với nàng. Lý An Lan đón lấy nhi tử thằng nhóc con lập tức xúc vào lòng, bàn tay mập mạp sờ mặt nàng, cọ qua cọ lại, ngậm bàn tay nhi tử trong miệng, hai mẹ con nói tiếng ngoài hành tinh với nhau. Lưu Tiến Bảo liếc nhìn trong lòng một lượt rồi lui ra, trong phòng toàn nữ nhân, hắn ở đây không thích hợp. Hà gia nương tử trông ngươi hôm nay rất cao hứng, có chuyện cao hứng gì nói ra cho mọi người cùng vui. Lý An Lan vừa cởi áo chuẩn bị cho con bú, vừa hỏi. Đầu lĩnh phó Dịch Vân gia tới lĩnh nam chiếu cố tiểu thiếu gia là bà ta, từ khi đứa bé sinh ra, bà ta tự nhiên tiếp quản quyền trông coi đứa bé, bất kể Lý An Lan nổi giận thế nào cũng vô ích, dù bị ăn hai trận đòn rồi vẫn cứ bám sát đứa bé, không cho người Lý An Lan tìm từ bên ngoài về chạm vào tiểu thiếu gia một cái. Bà xuất thân nông phụ, trượng phu mất sớm, dựa vào tính đanh đá và thân thể khỏe mạnh, nuôi lớn ba đứa con, nay tuổi 40 chính là lúc cường tráng mạnh mẽ, con đã có hai đứa thành thân, có một tiểu tôn tử, đứa bé nhất theo Lưu trưởng quầy học bản lĩnh, không yên tâm con út, nên khi Vân gia chiêu mộ phó Dịch tới lĩnh nam làm việc, bà ta là người đầu tiên đi báo danh. Một quả phụ nuôi con, nếu như không có Vân gia chiếu cố chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, kiếm cái ăn cũng khó, còn thành ra sinh tử. Bà ta vĩnh viễn không quên khi đại nhi tử thành thân, lão nãi nãi sai người mang tới cho một cái vòng châu, đó là món quà quý trọng nhất trong đời bà ta. Ngày nhị nhi tử thành thân, hầu gia thiếu phu nhân tới nhà uống rượu, ăn cơm rau, khi thiếu phu nhân đi còn lấy châm trên đầu tặng cho tân tức phụ, làm thông gia vốn xem thường nhà quả phụ hâm mộ tới mắt tỏa sáng. Hầu gia còn đá tân lang hai cái bảo phải hiếu thuận với mẫu thân, không được học hầu gia làm bại gia tử làm tất cả hương thân cười rộ. Có là vinh diệu cỡ nào? Có quả phụ nhà ai con thành thân có hầu gia cáo. Góc truyện audio.com, mệnh phu nhân tới chúc mừng. Cái châm kia làm bằng bạc, bên trang có hình phượng hoàng, nông hộ mà tự ý đánh cái châm như thế sẽ bị quan phủ đánh đòn. Hà gia đại nương tử kiên cường cả đời thấy mình sống không ổn, tiểu nhi tử tính sái thoát, không phải là hạng giữ nhà, hâm mộ nhất là Vân gia quản sự đi khắp bốn phương kinh doanh, mình đem cái mặt dày, nhân cơ hội làm việc thêu thùa cho thiếu phu nhân cầu xin, không ngờ ngày hôm sau thiếu phu nhân sai người đưa nhi tử tới lĩnh nam, nói là học quy củ trong nhà trước sau đó học bản lĩnh, tiểu nhi tử trước khi đi còn ôm đùi mình khóc lớn, làm bà ta vừa kiêu ngạo lại thương xót. Cách chương.